Ương Ngạnh, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Như Sơ cứ nhìn mãi vào tấm bưu thiếp trên tay, lớp màng nước trong mắt dâng lên đầy tràn qua bờ mi một giọt nhỏ xuống thấm ướt chữa chân. Nét mực nhòe đi lan dần theo vệt nước, như được phủ thêm một lớp màu xám trắng. Nhìn kỹ lại càng thấy giống đôi cánh chim, nhưng không thể cất cánh bay bởi sương mù vây quanh hay một cái gì đó đè nặng lên. Lồng ngực cô chĩu nặng như bị một vật gì đó đè xuống. 2 giờ sáng, Phó Ngôn Chân về đến Giang Thành. Anh đến thẳng quán bar của Thẩm Du, nơi không thiếu những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Nhóm người ở đó đã mời gọi anh rất nhiều ngày, cuối cùng hôm nay cũng mời được. Cậu thiếu gia, kiêu ngạo này đến, quán bar phát những bản nhạc được phối lại bốc lửa hơn, từng tiếng trống nhịp như đập thẳng vào ngực người nghe. Đèn màu lia mấy đường chớp nhoáng ở mọi góc. Một quả cầu ánh sáng khổng lồ treo phía trên chiếc mô tô Harley như giam nó trong những ánh đèn sặc sỡ. Mai là thứ hai đầu tuần, những người có mặt ở đây chẳng ai thuộc dạng hiền lành chăm chỉ. Dù gương mặt anh hiện vẻ ngông nghênh cợt nhà nhưng cũng chẳng có ai dám đến trêu chọc. Song lại không thiếu những ánh mắt lén lút trộm nhìn. Thứ âm nhạc với tiết tấu dồn dập kia làm nhiệt độ cơ thể dần tăng cao. Ngay lúc anh cúi xuống cởi bỏ mấy khuy áo thì có người vẫy tay hét lên. Anh Phó. Men theo tiếng nói nhìn sang, anh thấy có vài gương mặt quen thuộc. Người anh để ý đầu tiên là Lục Châu Đồng. Kẻ này trước đây từng muốn theo đuổi Tăng Như Sơ nhưng lần nào cũng bị anh ngáng chân. Lúc này hắn ta đang ngồi giữa hai cô gái, nhìn qua cùng là dạng các hot girl trên mạng. Gương mặt cứ như được đúc ra từ một khuôn. Nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể phân biệt được. Hai cô mặc một bộ đồ mỏng đến nỗi chẳng đủ che chắn thứ gì. Anh khẽ nheo mắt đánh giá Lục Châu Đồng. Kẻ này phát tướng hơn so với trước đây, còn chưa đến tuổi trung niên mà đã có bụng bia phỡn ra, người thì eo uột chẳng có sức sống. Lục Châu Đồng vội đứng dậy tiếp đón anh, hơi khom người cung kính gọi. Anh Phó, Phó Ngôn Chân nhếch miệng, khoát tay bước đến đó, ánh đèn chiếu xuống, gương mặt anh lại hiện vẻ bất cần ngông nghênh khiến bao người mê muội say đắm. Cô gái ngồi cạnh Lục Châu Đồng đã dán chặt mắt vào anh ngay khi anh bước tới. Phó Ngôn Chân ngồi chưa nóng chỗ thì một cô gái trong đám Lục Châu Đồng đã bước lại gần. Cô ta có vẻ ngoài ưa nhìn và là người nổi bật nhất trong các cô gái ở đó. Phó Ngôn Chân thảnh thơi ngả người vào sofa, nghe câu gọi tên mình một cách nũng nịu bèn ngước lên ngó qua, không từ chối việc cô ả kia đến rót rượu mời. Nhưng thái độ của anh vẫn rất thờ ơ lạnh lùng, khóe môi hơi cong lên, tưởng cười nhưng không phải, đây là dáng vẻ thường ngày của anh. Ánh mắt ấy chỉ đang nhìn một thứ đồ chơi tầm thường chứ không phải ánh nhìn dành cho con người. Xung quanh ồn ào tiếng người, đàn ông thậm thụt giơ tay vào làn da mềm mịn, đàn bà óng ẻo ỡm ơ đưa đầy cho có lệ, bên tai truyền đến những tiếng dê. N gì khe khẽ, Phó Ngôn Chân nhấp rượu, búng tay gọi phục vụ, gương mặt anh chỉ cần nhìn một lần là không thể nào quên, hẳn nhiên người phục vụ biết rõ anh là ai. Anh ghé vào tai cậu nhân viên nói rằng muốn rút tiền mặt. Cậu ta nhanh chóng mang đến cho anh một sấp tiền giấy màu đỏ. Anh ngoắc ngoắc tay với cô ả vừa rót rượu cho anh khi nãy. Cô ta lập tức bước nhanh đến, trên tay còn cầm theo ly rượu. Anh chẳng nói chẳng rằng thả cả sấp tiền vào trong cái ly đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ tiền màu đỏ chìm dần trong rượu. Một sấp tiền như vậy bằng cả tháng lương mà người khác phải làm việc cật lực. Mặt cô ả hơi tái đi. Một nụ cười nhạo báng lướt qua khóe môi anh, ngay sau đó anh ném cho cô ta cái nhìn sắc lẹm. Cút được chưa? Kể từ lúc ấy, không một cô gái nào dám đến gần anh nữa. Anh châm thuốc hút, làn khói mỏng xám trắng khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Ánh đèn trên đầu vẫn thoăn thoắt lia tới mọi góc. Anh ngồi đó trông giống như đang ngắm nhìn đám đông nhưng suy nghĩ đã trôi dạt về miền ký ức xa xăm. Sau khi Tăng Như Sơ chuyển trường, các giáo viên thường để lộ vẻ mặt tiếc nuối trong các tiết học và cũng nhắc tới chuyện này mãi. Vào một tiết học tiếng Anh nào đó không có cô, giáo viên tiếng Anh chia sẻ hai câu thơ và gọi học sinh đứng lên dịch sang tiếng Trung. Không một ai chịu nghe thầy giáo nói, dù có bị gọi lên thì cũng chỉ dịch vớ va vớ vẩn. Giáo viên tiếng Anh rất thích đi xung quanh lớp học, lúc thầy bước đến chỗ của Phó Ngôn Chân, anh nghe được giọng thầy nói khẽ. Nếu Tăng Như Sơ vẫn còn học ở đây thì tốt biết mấy. Sau đó thầy đã viết lại câu thơ kia bằng tiếng Trung lên tấm bảng đen. Với vị ngọt tình em là của kho để nhớ, dẫu đem đổi đời vua anh cũng bỏ xem khinh. 1. Mật trích từ bài thơ Sự giàu có của tình yêu trong tập thơ Sonnet, bài thứ 29 của William Shakespeare, Huỳnh Văn Vĩnh. Hoàng Nguyên Chương, dịch, từ lúc đọc được câu thơ ấy, anh cứ ngồi ngơ ngẩn suốt cả tiết học còn lại. Hút hết một điếu thuốc, anh dúi đầu mẩu vào gạt tàn rồi lại châm điếu khác. Đốm lửa sáng lên, khói thuốc tản đi để lộ khuôn mặt lạnh lẽo chìm trong bóng tối. Anh đã vuột mất tình yêu ấy, có tất cả trong tay nhưng mất cô, anh chẳng còn thiết tha điều gì nữa. Ngày hôm sau Bùi Chiếu phải đến quán bar để đưa anh về. Vừa nhìn thấy bộ dạng say khướt quỵ lụy của Phó Ngôn Chân là anh lại thấy nhức đầu. Chẳng cần hỏi cũng biết chỉ duy nhất người nào đó mới có thể khiến Phó Ngôn Chân mất hết tinh thần, chỉ còn cái vỏ bọc rỗng tuếch. Anh ta thở dài, rồi thế nào cũng có ngày mày chết trong tay cậu ấy. Dễ tình cắm sâu lại mọc thêm nhánh mới. Thời gian dần trôi, tiết trời Bắc Thành ấm hơn, đi ra đường chỉ cần mặc một chiếc áo nỉ mỏng. Tăng Như Sơ đã đổi từ áo len dày sụ sang áo hút đi nhẹ nhàng. Nửa tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Khoảng thời gian này Phó Ngôn Chân không liên lạc gì với cô nữa. Rốt cuộc tập đoàn Phó Thị vẫn ký hợp đồng với công ty cô, nhưng Phó Ngôn Chân không đại diện cho bên ấy đến ký kết, như thể cố tránh nghi ngờ. Bó cúc hỏa mi anh nhờ giao đến ngày hôm đó đã nói thay hết thầy. Anh sẽ không đến tìm cô nữa. Thứ sáu tuần đó, Trần Lộ Thu mời cô đi ăn. Lần này anh lại tỏ vẻ khách khí hỏi cô muốn ăn gì cứ gọi thỏa thích. Tăng Như Sơ cũng không giữ phép nữa, gọi toàn những món đắt tiền. Suốt thời gian qua Trần Lộ Thu thường xuyên bắt cô tăng ca nên giờ cô muốn đòi lại quyền lợi mà mình đáng được hưởng. Tuy nét mặt cô vẫn bình thản như thường nhưng Trần Lộ Thu đã tinh mắt nhận ra vài chỗ khang khác. Dạo gần đây cô ít nói hơn hẳn, lúc trước khi đi ngang qua bộ phận nội dung, anh thường thấy cô đùa giỡn với đồng nghiệp. Đa phần toàn nói chuyện chẳng liên quan đến công việc, thường là về chó mèo, thỉnh thoảng còn bàn luận về mấy anh chàng trẻ tuổi xinh dai trên mạng nữa. Anh đã từng ngấm ngầm uy hiếp cô, anh mà còn thấy cô buôn chuyện trong giờ làm nữa thì cuối năm cắt thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này không hẳn chỉ đùa bỡn suông bởi anh luôn rạch ròi giữa công việc và cuộc sống, nhưng anh chưa thấy cô thực sự nghiêm túc nghe lời mình bao giờ. Lâu lắm rồi không thấy cô tán gẫu với người khác, nhiều khi tan làm rồi vẫn thấy cô ngồi ở bàn làm việc. Đèn trên bàn vẫn sáng, cô cầm chiếc Kindle để đọc một số tờ báo hoặc tạp chí điện tử bằng tiếng Anh. Thỉnh thoảng đọc vài cuốn tiểu thuyết, còn Tăng Như Sơ lúc này chối đầu gọi cả một danh sách dài các món. Trần Lộ Thu nhìn mà buồn cười, nhắm có ăn hết chỗ ấy không? Tăng Như Sơ vẫn cắm cúi không ngừng đầu lên, tay với lấy cốc nước nhấp một ngụm nhỏ. Ăn không hết thì gói mang về. Trần Lộ Thu không nói gì, nhìn kỹ mới nhận ra cô gầy hẳn đi. Nửa tiếng trôi qua, hai người vẫn không trao đổi gì. Thấy cô ăn khá no rồi Trần Lộ Thu chợt lên tiếng. Cô biết tại sao Phó Thị lại ký hợp đồng với công ty mình không? Cái tay đang gắp đồ ăn của Tăng Như Sơ khựng lại như bị ấn nút dừng đột ngột, chậm chậm ngước lên nhìn người đối diện. Trần Lộ Thu không nói ngay lập tức, chỉ bình tĩnh nhìn cô, xăm soi biểu cảm trên gương mặt ấy. Thấy vậy, Tăng Như Sơ cụp mắt và tiếp tục gắp đồ ăn mà không hỏi. Cô vừa gắp được một miếng măng thì Trần Lộ Thu lộ đuôi sói. Anh cười nhẹ, chậm rì rì nói tên của một người. Phó Ngôn Chân, chỉ nói mỗi cái tên rồi lại im lặng. Ông anh này bụng dạ mưu mô quỷ quái mà cũng chẳng thèm che giấu điều đó. Tăng Như Sơ không hỏi trước thì chắc chắn anh ta sẽ không nói gì thêm cho cô biết. Cứ phải bày trò dằn vặt cô mới thỏa lòng. Tăng Như Sơ lẳng lặng nhìn anh. Tính cách và suy nghĩ của cô đã được mài giũa qua năm tháng. Chốc lát sau cô cũng học anh nói ra một cái tên. Tô Đông Thanh, mặt Trần Lộ Thu biến sắc ngay lập tức. Tăng Như Sơ nở nụ cười nhưng ý cười không lan đến đáy mắt. Cô nghĩ rằng người này đang giễu cợt mình. Trần Lộ Thu ho khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ. Trầm mặc một lát mới chậm rãi nói. Cậu ta bảo đây là của hồi môn cho cô. Nghe đến câu này, tay cô khựng lại. Miếng măng kia chắc không bao giờ cho được vào miệng nữa. Cũng coi như là có duyên không phận với cô. Trần Lộ Thu chia điện thoại cho cô xem. Ngược lại anh mới là người bụng dạ hẹp hòi, tính toán so đo. Tăng Như Sơ nhận điện thoại rồi đọc đoạn đối thoại trong màn hình. Thời gian nhắn tin là ngày Phó Ngôn Chân gửi bó cúc họa mi cho cô. Hóa ra Phó Ngôn Chân đã chủ động đề nghị hợp tác với công ty cô. Đoạn nói chuyện diễn ra như sau. Trần Lộ Thu, tại sao, Phó Ngôn Chân, sợ công ty của anh phá sản. Trần Lộ Thu, chà, cậu quả là một nhà từ thiện. Phó Ngôn Chân, chẳng qua ông đây không muốn để cô ấy chịu khổ cùng anh thôi. Coi như là đưa của hồi môn cho cô ấy. Mẹ kiếp, tốt nhất là anh để ý kỹ vào cho tôi. Trần Lộ Thu chẳng khi nào chịu nói hết cả đầu đuôi. Anh chỉ nói một ít phần đầu, phần còn lại để người nghe tự suy nghĩ. Anh cũng không quyết định thay cho người khác, việc nào ra việc ấy. Đơn hàng này rất quan trọng với công ty. Một số khách hàng quan trọng không gia hạn hợp đồng với họ sẽ khiến các khách hàng vừa và nhỏ làm theo. Hành động của Phó Ngôn Chân đích thật là đưa than trong ngày đông lạnh. Bất kể ý định ban đầu của người này là gì, Trần Lộ Thu cũng tự biết mình đã mắc nợ cậu ta. Dù anh có mối hận thù sâu sắc với những người họ Phó, nhưng lần này anh thực sự nợ ân tình Phó Ngôn Chân. Vậy nhưng qua việc này anh cũng không giải thích quan hệ giữa mình và Tăng Như Sơ với cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tôn trọng suy nghĩ của cô. Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Ai buộc cái chuông này thì tự người đó phải đi cởi. Tăng Như Sơ cúi mặt xuống đẩy điện thoại về phía anh. Anh cũng lấy hai tờ khăn giấy cho cô. Cô nhận lấy nhưng vẫn không ngẩng đầu. Dường như hai tờ khăn giấy ấy không có tác dụng. Cô đứng bật dậy đi vội vào phòng vệ sinh. Trần Lộ Thu bất đắc dĩ thở dài. Đáng lẽ hôm nay nên ăn chay. Như thế thì anh mới có thể ăn nhiều hơn. Ra khỏi nhà hàng, Tăng Như Sơ từ chối lời đề nghị đưa cô về của Trần Lộ Thu. Trời đã nhá nhem tối, cô đứng thẫn thờ trên con đường tấp nập người qua lại. Khung cảnh xung quanh dần mờ nhòa khiến cô thấy mình như bị cuốn vào một giấc mơ. Tâm trí cô trở lại cái ngày làm bài kiểm tra về nghề nghiệp tương lai. Câu đầu tiên hỏi những người xung quanh bạn nghĩ bạn là người như thế nào? Khi ấy cô đã hiểu sai câu hỏi và hỏi bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng nói với cô rằng câu này là để cô cảm nhận được suy nghĩ của người khác về mình, và để kiểm tra khả năng phán đoán hoàn cảnh xung quanh của bản thân. Nhưng bạn cùng phòng vẫn nói rằng cô là một người bình tĩnh và lý trí, ngoài ra cũng khá ấm áp và thân thiện. Cô cũng tự mình là người như vậy, từ bé đến lớn, cô đã biết rất rõ mình nên làm gì ở độ tuổi nào. Cô không mải mê chơi bời. Không ham mê ăn uống. Cô thích lập kế hoạch và mọi thứ phải được thực hiện theo từng bước mà cô đã vạch sẵn. Đến khi đi làm cũng vậy, ngủ sớm dậy sớm, ngay cả thời gian rảnh rỗi cũng được lên kế hoạch chu đáo để sử dụng thế nào cho hợp lý. Nhưng tình yêu và hôn nhân chưa bao giờ là chủ đề để cô lên kế hoạch. Thi thoảng cô thấy mình muốn được sống như ông bà nội, ngày qua ngày yên ấm với những câu chuyện vụn vặt đời thường. Tự cô cũng nhận thấy bản thân chỉ hợp với cuộc sống phẳng lặng êm ả như thế, một cuộc sống tầm thường có khi vô vị tẻ nhạt. Lúc này cô mới chợt nhận ra sự dữ dằn mạnh bạo của anh dường như đã bén rễ đâm sâu trong lòng cô từ lúc nào chẳng hay. Người mà bác dâu cả giới thiệu cho cô ngày hôm đó rõ ràng rất tốt và hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của cô, nhưng cô lại không hề rung động. Không phải không có người theo đuổi cô khi còn học đại học. Nhưng cô lại thấy trái tim mình vẫn bình tĩnh đến lạ lùng. Thậm chí có một hôm bà nội còn đùa rằng cô và Thẩm Lộ Thu rất xứng đôi. Nhưng cô đã từ chối ngay lập tức, viện cớ rằng Trần Lộ Thu già rồi nên cô không thích. Bà nội cười chê cô, lớn tuổi thì càng chiều chuộng cháu chứ sao. Cô lắc đầu quầy quậy, bảo rằng mình không cần ai chiều chuộng chăm sóc. Cô chợt nhận ra những người ấy đều có một mặt đối lập với Phó Ngôn Chân. Họ đều có vẻ ngoài hiền lành. Lễ độ, biết quan tâm đến người khác, khi còn đi học đều là học sinh giỏi. Bao năm trôi qua, họ vẫn luôn xuất hiện ở trước hoặc sau lưng cô nhưng cô chẳng nhìn lấy một lần. Cánh cửa lòng cô đã đóng chặt, dù họ có làm mọi cách cũng không thể mở cánh cửa ấy. Cô luôn dùng lý trí để kiềm chế bản thân mình, tự nhủ rằng mình không hợp với người đó. Dù có tự xem xét kiểm điểm bản thân 3 lần một ngày, thì cũng chỉ có hiệu quả những khi không gặp anh. Nhưng thời gian gặp gỡ anh gần đây đã khiến cô phát hiện sợi dây lý trí ấy không siết chặt như mình vẫn nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng kín cô gom góp từng viên gạch cất công xây dựng đổ sập xuống. Còn mình cô đứng trơ trọi giữa không trung, gió lốc cuồn cuộn thốc từng cơn rét lạnh vào người cô. Nó khiến cô có ảo giác mình đang bị bao vây tứ phía, lòng dấy lên cảm xúc hoảng loạn bất an. Cô không bắt taxi, đi bộ gần 2 tiếng mới về đến nhà. Sau khi ngồi xuống, gót chân và bắp chân của cô bắt đầu đau nhức. Nhưng có một chỗ khác còn đau hơn gấp trăm lần. Cô ngồi vào bàn, ngoài trời đã tối mịt mờ nhưng cô không muốn bật đèn lên. Cô muốn để bóng tối trùm lấy cơ thể mình, Trong chiếc bình thủy tinh xanh trên bàn gỗ vẫn còn đó bó cúc họa mi. Hoa chỉ hơi héo vì khô nước, nhìn thoáng qua vẫn giống như hôm được giao đến. Ánh mắt cô rơi trên những bông hoa, cô biết nó không hợp với Phó Ngôn Chân. Anh nên là đóa hoa hồng đỏ thắm, được cắm trong chiếc bình sơn son thép vàng quý phái lộng lẫy, khoe sắc thắm giữa thế gian phàm tục náo nhiệt. Vậy nên cô mới đau lòng nhường ấy. Sao cô lại không hiểu anh đang muốn làm gì? Anh đang làm một chuyện mà đáng lẽ Phó Ngôn Chân không nên làm. Ngày hôm sau, lần đầu tiên cô ngủ đến khi mặt trời lên cao 3 sao. Vì mất ngủ nên 4 giờ sáng cô mới chợp mắt được. Mở toang tấm rèm che, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt cô. Mí mắt cô giật giật vài cái, cô vẫn còn thấy choáng váng nhưng không muốn ngủ nữa. Hôm nay là cuối tuần nên cô sẽ đến thăm ông bà nội như mọi khi. Lúc cô đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, chiếc điện thoại trên bàn rung lên, cô ngó thấy một tin nhắn WeChat. Bùi Chiếu đề nghị kết bạn với cô, Tăng Như Sơ nhìn chằm chằm vào thông báo ấy, im lặng vài giây rồi cuối cùng nhấn đồng ý. Cô vừa thao tác xong thì Bùi Chiếu đã gọi đến ngay lập tức, như thể anh đang trực chờ nãy giờ. Ngại quá, câu đầu tiên Bùi Chiếu đã tỏ ý có lỗi với cô. Tăng Như Sơ vẫn nhớ khi cô đến văn phòng giáo viên nộp bài tập, từng nghe các thầy cô giáo nói rằng Bùi Chiếu là người giống con người nhất trong cái đám Phó Ngôn Chân. Tuy vậy Phó Ngôn Chân lại không phải kẻ hư hỏng nhất trong danh sách, bởi anh không phải người thích tự tìm rắc rối, mà chỉ thích tìm cô để gây rối. Vài năm trôi qua, cậu Bùi đã ôn hòa hơn khi xưa. Vẫn là người dễ nói chuyện nhất trong đám người đó. Tôi biết giờ cậu đã có người yêu. Bùi Chiếu thở dài, nhưng tôi cũng hết cách rồi, cho tôi xin vài phút của cậu thôi. Chỉ vài phút thôi, anh nhấn mạnh thêm, Tăng Như Sơ đồng ý. Không sao, cậu cứ nói đi. Thật ra cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Anh là người bên cạnh Phó Ngôn Chân, giọng điệu như vậy, lời mở đầu như vậy. Rõ ràng là nói về người nào đó. Bùi Chiếu ho nhẹ một tiếng. Tính A Chân vốn nóng nảy, chuyện trước kia cũng phải trách tôi, khi ấy không nên gọi cậu đến quán bar. Anh vẫn canh cánh mãi chuyện này trong lòng. Tăng Như Sơ nhẹ nhàng đáp lại. Không sao, nhưng cậu có thể nể tình khi ấy Phó Ngôn Chân cản mạnh tân từ. Bùi Chiếu ngừng lại, biết nói như vậy không ổn nhưng đành đánh liều nói nốt. Nếu như hôm đó không có A Chân, hẳn cậu có thể tưởng tượng ra kết cục của mình. Tăng Như Sơ mím môi khẽ ậm ừ, lúc ấy chắc chắn Mạnh Tân Từ sẽ không tha cho cô. Bùi Chiếu nói tiếp, cậu cũng biết Mạnh Tân Từ không phải người dễ dây vào, hồi đó tôi cũng không biết có mấy người dám dây vào nó. Nhưng có thể sẵn lòng vì cậu mà gây gổ với nó thì tôi dám chắc chỉ có một mình A Chân dám làm. Anh nhấn mạnh, Tăng Như Sơ biết mình luôn nợ Phó Ngôn Chân chuyện này. Cô khẽ đáp lại đồng ý. Không phủ nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chân tuy mồm miệng hơi độc địa, nhưng nó thật sự thích cậu. Bùi Chiếu lại thở dài, năm đó nghe nói cậu chuyển đến Bắc Thành, nó như bị điên muốn đi Bắc Thành tìm cậu. Ngày hôm sau khi cậu rời Giang Thành, tôi và Thẩm Du vào viện thăm A Chân. Triệu Doãn Điềm đã kể lại chuyện cậu chuyển trường cho Thẩm Du và Thẩm Du đã nói lại với A Chân. Bùi Chiếu nhớ lại tình hình ngày hôm đó. Lúc bọn họ đi vào, Phó Ngôn Chân đang cắm cúi chơi game nên không để ý lắm. Mãi đến khi nghe Thẩm Du nói vậy, anh mới ngẩng phát lên. Máy chơi game rơi xuống đất, sự kinh ngạc đến hoảng hốt, thêm cả ánh mắt lưu luyến thoáng qua khi ấy của anh khiến người ta không thể quên nổi. Cô ấy, đi rồi, Phó Ngôn Chân lặng người hồi lâu mới ngỡ ngàng hỏi lại như không tin vào tai mình. Bùi Chiếu nói thêm trong điện thoại. Nó gọi cho cậu thì không liên lạc được nên nó nghĩ cậu chặn nó, nhưng khi lấy điện thoại của bọn tôi gọi cũng không được. Có một tối nó tự dưng gọi cho tôi rồi nói muốn vay tiền tôi để đi tìm cậu. Thời gian ấy Phó Ngôn Chân đã bị người lớn tịch thu hết các loại thẻ và tiền mặt. Vì để hòa giải với nhà họ Mạnh nên người nhà họ Phó luôn miệng bảo Phó Ngôn Chân cũng bị thương. Hai đứa trẻ đều lao vào đánh đấm túi bụi, chẳng đứa nào chịu nhường. Người họ Phó cũng nói với Phó Ngôn Chân rằng Mạnh Tân Từ nằm viện bao lâu thì anh cũng phải nằm bấy lâu. Nhưng ngay khi biết Tăng Như Sơ đã rời đi, anh sốt ruột đến mức không muốn nằm viện thêm một ngày nào nữa. Anh vay tiền Bùi Chiếu rồi vội vã đến sân bay. Ai ngờ vừa ra khỏi bệnh viện liền gặp phải ông nội của Mạnh Tân Từ. Ông ta thấy Phó Ngôn Chân vẫn lành lặn tức thì hiểu ra. Ông không nói gì nhưng ngay sau đó đã sai người chặn đánh Phó Ngôn Chân. Ông ta ra lệnh đánh Phó Ngôn Chân Y như lúc anh đánh Mạnh Tân Từ. Đến khi người nhà họ Phó biết chuyện tới nơi thì Phó Ngôn Chân đã mê man không còn ý thức. Hôm đó anh mặc một chiếc áo trắng tinh nhưng giờ phút ấy đã bị nhuộm đỏ bằng máu. Sau lưng anh có một vết thương dài do bị dao chém và một vài vết thương nữa trên cánh tay. Nhà họ Mạch rõ ràng muốn chặt đứt con đường chơi bắn cung của anh. Vụ việc này không còn đơn giản là cuộc ẩu đả của đám trẻ con, nhà họ Phó lập tức báo cảnh sát để lập án hình sự. Mối quan hệ giữa hai nhà Phó Mạnh cũng vì thế mà hoàn toàn tan vỡ. Kể xong mọi chuyện, Bùi Chiếu hỏi cô, tôi có một yêu cầu quá đáng rằng cậu có thể đến đây khuyên nhủ Phó Ngôn Chân không? Nó đã uống rất nhiều rượu rồi, tôi sợ cứ như vậy thì không sống nổi mất. 11 giờ tối ở Giang Thành tại một quán bar có tên Linh Đồ. Tăng Như Sơ đẩy cửa bước thẳng đến khu phía Tây. Cô dừng lại khi nhìn thấy người ngồi trong chùm ánh sáng. Luồng sáng u ám lạnh lẽo phủ lên gương mặt anh soi rõ mồn một vẻ ngông nghênh bất kham, bỡn cợt mọi thứ từ tận trong xương tùy. Cô cứ lẳng lặng nhìn anh từ khoảng cách không xa cũng không gần. Trước đây cô dùng sự bình tĩnh và lý trí của mình để xây nên một căn phòng kín bưng trong lòng. Cô không muốn cho anh vào nhưng cũng không đồng ý cho người khác vào, rốt cuộc lại tự làm khó mình. Sau cùng vẫn không thể trốn tránh tình cảm ấy được nữa, dù cô muốn né tránh, muốn vùi lấp, tự huyễn hoặc mình bao nhiêu lần đi nữa thì cô vẫn phải đầu hàng, để nó chi phối cởi bỏ sợi dây lý trí, bước từng bước đến bên anh. Phó Ngôn Chân đang ngồi chơi bài với một nhóm người, nụ cười hờ hững treo trên khóe môi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái cốc xếp thành hàng trên bàn đã được rót sẵn rượu, mỗi cốc còn cho thêm một viên đá lạnh, ánh đèn trên đầu đảo quanh từng chiếc cốc như muốn cô mở to mắt ra nhìn, cứ đảo đi đảo lại hết vòng này đến vòng khác. Cô biết cả hàng ấy có rất nhiều cốc, những người này muốn uống cho thỏa cơn say. Một lúc sau, bên kia truyền đến một tràng tiếng la ó. Anh Chân tự phạt 3 cốc, Phó Ngôn Chân cười khinh khỉnh, ngoảnh lại với cánh tay dài chọn lấy một cốc rượu. Nhưng vừa nhấc lên lại đặt xuống. Rượu trong cái cốc đó quá nhẹ, không đủ độ để khiến anh dàn xuống cơn nhức nhối trong lồng ngực. Anh lia mắt nhìn rồi cầm một cốc khác. Ngay khi kề cốc lên môi toan dốc cạn thì có một bàn tay trắng nõn mảnh dẻ vươn tới giật lấy cái cốc trong tay anh. Cách chương.